Chương 662, đế khí. Một cỗ đáng sợ khí tức theo càn thâm dịch trên thân tảng ra, chấn chung quanh hư không đều run nhẹ nhẹ. Hắn Lu Cờ Na Ho nhận qua như thế khí, bằng thân phận của hắn cũng là không quan trọng một cái thính vũ các có tư cách cự tuyệt ở ngoài cửa. Thính vũ các thủ vệ lão nhân lại mảy may không để ý tới càn thâm dịch phẫn nộ, bình chân như vậy ngăn tại thính vũ các trước cửa. Mấy người các ngươi có khả năng bước vào thính vũ các, thế nhưng hắn không thể. Người giữ cửa nhìn càn thâm dịch sau lưng bảy tên đại thánh, sau đó chỉ càn thâm dịch no ý càn rỡ lớn mật. Trương Qua Kính, ngươi dám nhục nhã thiếu chủ nhà ta, hẳn là thật không sợ chết sao? Càn thâm dịch sau lưng bảy tên đại thánh nghe vậy đều là sắc mặt kỳ biến, bọn hắn những thuộc hạ này có thể đi vào, chủ nhân lại không thể tiến vào, không phải đang cố ý nhục nhã bọn hắn chủ nhân sao? Tại Càn Xương Tông, càn thâm dịch uy nghiêm cực nặng, ai cũng không dám làm tức giận càn thâm dịch. Bảy tên đại thánh sợ càn thâm dịch vì vậy mà không vui, dồn dập lớn tiếng giận mắng, cho thấy thái độ của mình. Thính vũ các quy củ ai cũng biết, liền không cần ta lặp lại nói đi. Người giữ cửa thản nhiên nói, căn bản không để ý tới Càn Xương Tông uy hiếp. Ha ha, tốt một cái thính vũ các, lá gan không nhỏ a. Càn thâm dịch đống nhiên cười ha ha, trong mắt sát khí càng ngày càng dày đặc, hắn đống nhiên bước ra một bước, mỗi đi một bước trên người hắn khí tức liền cường thịnh một điểm. Cuối cùng như là một vầng mặt trời chói chang, thế mà mảy may đều không cần những đại thánh đó uy áp kém. Thính vũ các người giữ cửa lông mày cau lại, cũng là phát giác càn thâm dịch tu vi nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quy củ đã ngươi muốn nói quy củ, vậy bản thiếu gia liền dùng quy củ nhường ngươi chết cái rõ ràng. Càn thâm dịch trực tiếp hướng thính vũ các người giữ cửa đi đến, thân bên trên tán phát ra kinh người tà khí cùng lệ khí, tất cả mọi người nhìn ra. Càn thâm dịch lại muốn tự mình khiêu chiến người giữ cửa. Khí tức kinh người bao phủ đại địa, tất cả mọi người bị kinh sợ, dù cho người giữ cửa đều tầm mắt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Càn thâm dịch mặc dù không phải đại thánh, nhưng phát ra khí tức lại làm cho hắn có loại đối mặt đại thánh uy hiếp cảm giác. Thật mạnh, một mực nghe nói càn thâm dịch mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng thiên phú nhưng cũng là cả thế gian khó tìm. Tại toàn bộ thiên cơ thánh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đều đứng hàng dê đầu. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả. Bằng hữu, đó là ngươi trước đó không hiểu rõ càn thâm dịch, nhân phẩm của hắn như thế nào tạm thời không nói, nhưng thiên phú tại toàn bộ đại lục ở bên trên tới nói đều thuộc về hạng nhất. Sớm đã có nghe đồn, càn thâm dịch có khả năng nhất trở thành càn xương tông vị thứ ba đế giả. Lão cẩu, hôm nay bản thiếu gia liền dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Một đầu thủ vệ chó tại bản thiếu gia trong mắt thật không tính là gì, nhường bản thiếu gia khiêu chiến ngươi ngươi cũng xứng, bản thiếu gia chỉ là đánh chó mà thôi. Càn thâm dịch phách lối tới cực điểm, căn bản không có đem thính vũ các người giữ cửa để vào mắt, một cỗ hùng hậu thánh khí hóa thành kình thiên cự thủ, hung hăng hướng người giữ cửa vô tới. Thính vũ các người giữ cửa tầm mắt ngưng trọng, trong mắt không có chút nào chủ quan, nhưng cũng mảy may đều không yếu thế, thi triển ra đại thánh cấp độ tu vi. Cùng càn thâm dịch chiến đấu tại cùng một chỗ. Bóng người lắc lư, trong nháy mắt hai người liền giao thủ trên trăm chiêu, thánh khí không có bên ngoài tán, toàn bộ đều thu nạp tại phạm vi trăm trượng bên trong, mặt ngoài nhìn qua chỉ là hai tên phổ thông tu sĩ tại chiến đấu, nhưng người tinh mắt lại biết được, đó là nắm lực lượng áp xúc cô đọng đến cực hạn biểu hiện, vô luận thính vũ các người giữ cửa, hoặc là càn xương tông thiếu tông chủ, tại lực lượng trên sự khống chế đều là lô hỏa thuần thanh. Nếu là có ai dám bước vào cái kia chiến đấu phạm vi trăm trượng, dù cho viên mạn thánh cảnh tu sĩ cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Phanh mấy hơi thở về sau, một đạo thân ảnh già nua bắn ngược mà ra, hung hăng đụng vào thính vũ các phi các bên trên. Nếu không phải thính vũ các lầu các đều có đại thánh cấp trận pháp bảo hộ, chỉ sợ này va chạm liền có thể đem đụng thành bột mịn. Thính vũ các người giữ cửa ngã trên mặt đất, sắc mặt không có chút nào huyết sắc. Ngã trên mặt đất thế mà trong thơ y gian ngàn ở đều không thể đứng lên. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt, một tên đại thánh thế mà thua với viên mãn thánh cảnh càn thâm dịch, mà lại trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, nhanh lệnh tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng, đơn giản liền là hoàn toàn nghiền ép. Đế khí thính vũ các người giữ cửa hơi khẽ run run từ dưới đất nửa đứng lên, tầm mắt sợ hãi chỉ càn thâm dịch. Nửa ngày mới khó khăn nói ra hai chữ. Cái kia sợi đế khí chui vào hắn trong cơ thể, đã nghiêm trọng phá hư bản nguyên sinh mệnh của hắn, đường đường đại thánh trong nháy mắt liền không có chút nào sức tái chiến, chỉ có thể mềm vật ngã trên mặt đất mặc người chém giết. Lao ra hỏa, cùng bản thiếu gia đấu ngươi còn non lắm, đừng cho là mình là đại thánh liền bao nhiêu ghê gớm, tại bản thiếu gia trong mắt, đại thánh bất quá sâu kiến mà thôi. Xâm Nhiên hung lệ thanh âm trên không trung vang lên, một đạo nóng bỏng ánh đao xẹt qua hư không, hung hăng hướng người giữ cửa chém tới, thế mà chuẩn bị xuống sát thủ mọi người vây xem từng cái sắc mặt trắng bệnh, đang nghe mưa cắt trước cổng chính giết thính vũ các đại thánh, nghe có chút khó tin, nhưng ai cũng không nghi ngờ Càn Thâm Dịch có can đảm này. Hư đang lúc ánh đao sắp diệt sát người giữ cửa thời điểm, một tiếng hư lạnh tiếng bỗng nhiên theo thính vũ các chỗ sâu vang lên, cách không liền đem cái kia đạo ánh đao đánh sơ xác. Càn Thâm Dịch ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt nhìn về phía thính vũ các chỗ sâu, hiển nhiên có thính vũ các đại năng tại âm thầm ra tay, hắn một chút lưỡng lự, cuối cùng không có dám tiếp tục lại hạ sát thủ, dù sao thính vũ các tại Thiên Cơ Thánh Thành cũng thuộc về nhất lưu thế lực, hắn cũng không dám đắc tội quá ác. Lao ra hỏa, hôm nay coi như số ngươi gặp may, thả ngươi một cái mạng chó, lần sau còn dám ngăn tha bản thiếu gia con đường, giết không tha. Càn Thâm Dịch lạnh lùng lườm thính vũ các người giữ cửa liếc mắt, sau đó vênh váo tự đắc liền hướng thính vũ trong các đi đến, không còn có nhìn nhiều người giữ cửa liếc mắt. Người giữ cửa che ngực, trong mắt có một vẻ bất đắc dĩ cùng đàn ở dê cha tờ, tài nghệ không bằng người, lại có thể thế nào. Toàn bộ thính vũ các trước không một người dám nói chuyện, toàn bộ đều bị Càn Thâm Dịch vì thế cho chấn nhiếp. Nhưng vào lúc này, một đạo hết sức không đúng lúc nghi thanh âm lại đột ngột vang lên. Thắng mà không võ mà thôi, không có cái kia đạo đế khí, Càn Thâm Dịch nghĩ đánh bại người giữ cửa sợ là không có dễ dàng như vậy. Thanh âm kia rất nhạt, hết sức trong veo, nghe tuổi không lớn lắm, phảng phất nói một mình, nhưng ở chàng đều là tu sĩ, lại nhỏ thanh âm, bọn hắn cũng có thể nghe thấy, huống chi người nói chuyện thanh âm, cũng không tính quá nhỏ. Xoạt xoạt xoạt cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Tất cả mọi người trong mắt đều có chút kinh ngạc, có chút khó tin. Giờ này khắc này lại có thế có người dám khiêu khích Càn Thâm Dịch, không sợ chết sao. Đang chuẩn bị bước vào thính vũ các Càn Thâm Dịch bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, cũng là nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Người nói chuyện, chính là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, ngũ quan hết sức nhu hòa, nhìn có chút thanh tú, phảng phất một cái không có trải qua gió to sóng lớn gì nhà giàu tiểu sinh. Không là người khác, đúng là nói nhiều, lại tự nhiên quen Chu Bách Hà. Đợt, mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.